Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 51 Tật Phong Bộ. Kể cả Trương Tùng cùng Liễu Yên Nhi ở bên trong, không có người sẽ nghĩ tới Tô Nham thái độ thật không ngờ cường ngạnh, cả hai tầm đó có rất rõ ràng chênh lệch, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Tô Nham không phải Trương Tùng đối thủ, hắn làm như vậy tại chạm đến Trương Tùng điểm mấu chốt. Đối mặt Tô Nham cái kia trấn định ánh mắt, Trương Tùng vậy mà trong nội tâm máy động, ánh mắt của hắn ngắn ngủi mê ly, tự hồ không dám cùng Tô Nham đối mặt, ánh mắt không khỏi buông xuống thoáng một phát. Ta đây là làm sao vậy, ta vì sao phải sợ hãi ánh mắt của hắn, thực lực của ta vượt xa hắn, tiện tay là có thể đem hắn bóp chết, đáng giận, thằng này quá ghê tởm, ta muốn giết hắn. Trương Tùng khí thế rồi đột nhiên bay lên, đáy mắt ở chỗ sâu trong vậy mà dần hiện ra sát ý, là, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn sợ hãi, hắn vậy mà theo một cái so với chính mình nhỏ yếu rất nhiều trên thân người cảm nhận được sợ hãi, đây là hắn không muốn mặt đối với, nhưng là trong lòng của hắn biết rõ, vừa rồi hắn xác thực sợ hãi, hắn thậm chí có thể để xác định, nếu để cho đối phương phát triển xuống dưới, rất nhanh liền có thể đủ đem mình siêu việt. Trong nháy mắt này, Trương Tùng tâm cảnh hoàn toàn nhận lấy ảnh hưởng, hắn biết rõ, đối phương đã tại đáy lòng của mình để lại tu hành chướng ngại, nếu như không thể đem chi xóa đi, hắn đem chung thân không cách nào bước vào linh vũ cảnh, muốn chướng ngại xóa đi, duy nhất phương pháp tựu là đem đối phương đánh chết, vì vậy, Trương Tùng động sát ý, người giết không được ta. Tô Nham khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, hừ. Ta giết ngươi, các trưởng lão cũng sẽ không biết truy cứu, bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta muốn giết ngươi, ngươi cũng trốn không thoát. Trương Tùng nghiến răng nghiến lợi, ngươi sợ hãi, cho nên ngươi giết không được ta. Tô Nham nói, Trương Tùng cảm xúc càng không ổn định, hắn lại càng trấn định, hắn càng là biểu hiện trấn định, Trương Tùng lại càng muốn bị hắn giết chết, chết đi. Trương Tùng toàn thân khắc nghiệt chi khí tràn ngập, tại trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào nhiều chỗ một bả dao găm, toàn thân tách ra kim mang, làm bộ muốn nghĩ đến Tô Nham phóng đi, đúng lúc này dừng tay. Một tiếng bình thản thanh âm từ bên trên vang lên, đồng thời, một cổ cường hoành uy áp phốc áp xuống tới, cảm nhận được cái này cổ uy áp, Tô Nham biến sắc, biết rõ đây mới thực là linh vũ cảnh cường giả phát tán ra, còn đối với mặt, Trương Tùng lập tức đình chỉ trong tay động tác, linh vũ cảnh trưởng lão ra mặt, một lần nữa cho hắn hai cái lá gan cũng không dám động. Trên không xuất hiện một người, râu tóc bạc trắng, đúng là Lưu Xương Thịnh, ánh mắt của hắn lợi hại, quét mắt một chu, dùng cực kỳ thanh âm uy nghiêm nói, đồng môn tương tàn, chính là tối kỵ, thật muốn chém giết, đi sinh tử chiến đài. Lưu Xương Thịnh vừa nói lời nói, phía dưới lập tức lặng ngắt như tờ, nguyên một đám kinh hồn tán đảm, sau đó, Lưu đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, biến mất không thấy gì nữa, lão gia hỏa này nếu biết rõ ta giết chết cháu hắn, chỉ sợ tựu sẽ không xuất thủ giúp ta rồi. Tô Nham âm thầm thích ý, Tô Nham, ngươi có thể dám cùng ta bên trên sinh tử chiến đài. Trương Tùng tiếp tục bức bách, đại trưởng lão lên tiếng, hắn không dám lần nữa ra tay, vì vậy muốn kích Tô Nham cùng mình bên trên sinh tử chiến đài, đã đến trên sinh tử chiến đài, hắn vẫn tin mình nhất định có thể giết chết đối phương, không có ý tứ, hôm nay có chút mệt mỏi, hôm nào a? Tô Nham lại để cho tất cả mọi người có một loại muốn té xỉu xúc động, cái này nói cái gì, ngươi cho rằng bên trên sinh tử chiến đài là chơi phải không, còn hôm nào a? Trương Tùng càng là phiền muộn, choáng nha mới vừa rồi còn một bộ vênh váo hung hăng bộ dạng đâu rồi, đảo mắt tựu yếu siêu rồi. Tô Nham bỏ qua như vậy bay xuống tại trên người mình ánh mắt phức tạp, tùy ý vỗ vỗ trên mặt quần áo bụi đất, nghênh ngang dọc theo trước khi đạo đường đi tới, trong miệng thổi lưu manh trạm canh gác, bờ mông tả hữu đông đưa, lại để cho người hận không thể tại đây hàng trên mông đít lưu lại hai cái số 8 đại hài ấn, giấu giày. Tô Nham, ngươi chờ, ta sẽ giết ngươi. Trương Tùng không che giấu chút nào chính mình đối với Tô Nham sát ý, hắn muốn giết Tô Nham, cũng không phải tới có thâm cừu đại hận, hắn là muốn xếp hạng trừ trong lòng của mình chướng ngại, cái này tu vi trọn vẹn so với chính mình thấp 5 cái tiểu giai vị thiếu niên, cho trong lòng của mình để lại chướng ngại, nếu như không bài trừ, đối với hắn về sau tu hành có ảnh hưởng rất lớn, mà muốn cái này chướng ngại cho triệt để bài trừ, duy nhất phương pháp tựu là đem ình lưu lại chướng ngại. Người triệt để giết chết, tự tay giết chết. Kỳ thật một trận chiến này vô luận đánh không đánh, Tô Nham cũng đã thắng, hôm nay chính mình mục đích đã đạt tới, hắn cũng sẽ không ngốc đến đi cùng một cái tiên thiên lục trọng gia hỏa bên trên sinh tử chiến đài. Trận này tranh chấp, lớn nhất người thắng không thể nghi ngờ là Tô Nham, cái này mới vừa tiến vào nội môn mới đệ tử, chẳng những đánh tan ba cái tiên thiên tam trọng đệ tử cũ, hơn nữa không chút nào mua Trương Tùng sư huynh mặt mũi, là trọng yếu hơn là, hắn chỗ đánh tan cùng nhục nhã ba người đệ tử, toàn bộ đều là Lăng Hạo sư huynh thủ hạ người. Lăng Hạo, đó là ngũ hóa môn trong hàng đệ tử biểu tượng, nhất có hy vọng tấn chức linh vũ cảnh đích thiên tài. Có đệ tử tấn chức nội môn thời điểm, thường thường đều sẽ phải chịu đệ tử cũ một ít khi dễ, như loại này mới đệ tử khi dễ đệ tử cũ tình huống, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Tô Nham tên tuổi phi truyền khắp toàn bộ ngũ hóa môn, ngoại môn, nội môn, thậm chí trưởng lão cũng biết ngày hôm nay ngũ hóa môn ra một cái kiệt ngao bất tuần mới đệ tử. Đem làm mọi người biết rõ Tô Nham chỉ có tiên thiên cảnh nhất trọng thiên thời điểm, cũng không thể trấn định rồi, cái gì? Cái kia Tô Nham chỉ có tiên thiên nhất trọng thiên tu vi sao có thể đủ đánh bại ba cái tam trọng thiên, quá giả a, à, không sai được, có người nhìn ra hắn tu vi. Trong lúc nhất thời, sóng to gió lớn, vốn bình tĩnh ngũ hóa môn bị khơi dậy bọt nước, tiêu điểm trực chỉ Tô Nham, rất nhiều người trong nội tâm suy nghĩ, người như vậy chỉ sợ mới thật sự là đích thiên tài a, à, đương nhiên, càng lớn một bộ phận đệ tử nhưng trong lòng có một tia ghen ghét, thậm chí đối với Tô Nham sinh ra địch ý, cái này là tu chân giới, thường thấy nhất đúng là lục đục với nhau. Tô Nham đi vào chính mình trụ sở thời điểm, sắc trời đã khuya, ngũ hóa môn đối với nội môn đệ tử đãi ngộ hay vẫn là không tệ, mỗi người đều phân phối một chỗ biệt viện, tuy nhiên cái này biệt viện không lớn, chỉ có một gian phòng ngủ, một cái rất tiểu nhân sân nhỏ, nhưng là đối với vừa bước vào tu chân giới Tô Nham mà nói, đã rất tốt, lão tử cứ như vậy bước chân vào tu chân giới. Tô Nham cảm thán một tiếng, thật sự là thế sự vô thường, kế hoạch cản không nổi biến hóa, hôm nay chỗ chuyện đã xảy ra cũng là xa xa vượt qua dự liệu của hắn, trước là mình một búa đánh chết Lưu Phàm, tiến vào ngũ hóa môn thời điểm lại sinh ra to như vậy tranh chấp. Tô Nham biết rõ, trải qua việc này, hắn muốn ít xuất hiện cũng không được, ngày sau phiền toái chắc chắn sẽ không thiểu, nhưng là đối với tại cách làm của mình, hắn lại một chút cũng không hối hận. Về phần ít xuất hiện, Tô Đại Thiếu Tác Phong gần đây không phải như vậy, ít xuất hiện. Ít xuất hiện cộng lông, người ta khi dễ đến trên đầu, còn làm cái gì thâm trầm a? À, không chỉ nói gia là mãn phu, không chỉ nói cũng không hiểu được ẩn nhẫn, cũng không nên nói gia yêu đem làm chim đầu đàn, gia chỉ là tính tình người trong. Tô Nham như vậy đối với chính mình nói, đây mới là Tô Nham, nhìn một chút cũng không sao cả, nhưng là muốn xem trường hợp nào, muốn cưỡi trên đầu của hắn làm mưa làm gió. Thiên Vương lão tử cũng muốn bị cường bạo cúc hoa, huống chi, hôm nay chính là hắn lần thứ nhất bước vào tu chân giới, chỗ đối mặt trận đầu khiêu khích cùng tranh chấp, mặc dù là sét đánh xuống, hắn cũng đón lấy. Đêm khuya, rất u tĩnh đêm khuya, Thiên Loan Sơn địa vực phương viên mấy ngàn dặm, ở chỗ sâu trong nhiều linh thú qua lại, thậm chí sẽ có chính thức yêu thú xuất hiện, nhưng là tại ngũ hóa môn sở chiếm cứ địa phương, là không có linh thú qua lại đấy. Tô Nham trong sân, có một cái dùng tới tầng huyền trọng thạch thế thành bệ đá, hắn nghiêng nằm trên đài, ngửa đầu nhìn về phía tinh không, sáng chói tinh không, Tô Nham cố gắng tìm kiếm tinh không bên kia dấu hiệu, lại một mảnh mơ hồ, hắn chỗ đến từ thế giới, phản phất chưa từng có tồn tại qua. Ánh mặt trăng như nước, màu bạc ánh trăng trút xuống mà xuống, cùng nồng đậm thiên địa nguyên khí lẫn nhau giao hòa, lại để cho người cảm giác từng đợt sảng khoái, tại đây hoàn toàn chính xác thích hợp tu luyện, ta hiện tại chỉ có tiên thiên cảnh nhất trọng thiên. Hay vẫn là quá yếu, nếu muốn ở tu chân giới sinh tồn được, tất tu đề thăng tu vi. Tô Nham khắc sâu nhận thức đến thực lực tầm quan trọng, hắn chậm rãi đứng người lên thể, âm thầm vận chuyển phiêu miểu thất bộ khẩu quyết, bước đầu tiên, tật phong bộ. Tô Nham đem trong thần thức xem đan điền, đem trong đan điền chân khí phân thành lưỡng bộ phận, hai bộ phận thật khí, đều rất hùng hậu, dựa theo khẩu quyết, hai bộ phận thật khí đồng thời vận chuyển. Trong đó một bộ phận xoay ngược lại 9981 chu thiên, một bộ khác phận, 9 chuyển 7749 chu thiên, hai cái vòng xoáy bắt đầu ở Tô Nham trong đan điền hình thành qua. Vòng xoáy vừa mới vận chuyển, Tô Nham tự oa nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, chân khí nghịch chuyển vốn chính là một kiện chuyện rất nguy hiểm, hiện tại muốn đem chân khí tách ra, chính phản hỗn chuyển, cần độ cao tập trung đích ý chí lực mới có thể khống chế.